Xài Thiệu có thể tiền trảm hậu tấu, cùng lắm thì mang tội tự ý xuất binh, mạng Xài Thiệu lớn mang cái tội lớn thế chẳng là gì, nếu lão Ngưu, lão Tiết hiện giờ xuất binh, Lý Tịnh chém đầu bọn họ ngay, không tuân tướng lệnh, đó là đại kỷ trong quân. Ngày thứ 6, Xài Thiệu đã đi được 6 ngày rồi, Vân Diệp định hành động, tuy biết là không sáng suốt, nhưng y vẫn phải làm việc này, phủ binh không được xuất động, nhưng phủ binh của y thì không thành vấn đề, hơn nữa mình là y quan tới phòng ôn dịch, không trong đội ngũ tác chiến, nói cách khác Lý Tịnh không quản nổi mình. Hứa Kính Tông được phó nhân đỡ ra, nhìn Vân Diệp như nhìn kẻ ngốc, là một trong 18 học sĩ của Tần Vương phủ, há có lý nào không nhìn rõ tình thế trước mắt. Vân Hầu muốn đi đâu? Không có gì, tới Tương Thành một chuyến. Sở trường của Hầu gia không ở chinh chiến, mà là ở hậu phương, vì sao bỏ sở trường, dùng sở đoàn? Vinh đệ của ta ở Tương Thành, trước có thành trì, sau không viện binh, bổn Hầu chuẩn bị làm viện binh cho hắn, thuận tiện mang cho hắn ít lương thảo. Ngưu tướng quân sẽ không cho Hầu gia làm thế, và lại chuyện xảy ra thì thế nào cũng sẽ xảy ra. Hầu gia chắn phía trước chỉ là bỏ ngựa đấu xe thôi. Hứa Kính Tông khả năng không quen làm người tốt, ngay can người khác cũng suy tính được mất. Không sao cả, ta chỉ hy vọng tấm thân bỏ ngựa này đủ cứng để ngăn bánh xe một lúc cũng tốt. Làm như thế thật ngu xuẩn, có điều khiến người ta cảm động. Giọng điệu của hắn toàn ý mỉa mai, ngươi không hiểu, con người đôi khi không thể dùng được mất mà cân đo. Ta dám cược, cả đời ngươi sống vô cùng u uất, chẳng thư vị chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, phúc của kẻ ngốc. Lão Trang dắt chiến mã tới, đỡ Vân Diệp lên, lại giúp y buộc chặt áo choàng, các hộ vệ khác cũng lên ngựa, chuẩn bị xuất phát. Hứa Kính Tông tóm lấy hàm ngựa, nghiêm túc hỏi, Vân Hầu có nên suy nghĩ lại không? Thế gian này thiếu ngài, ta sẽ thấy rất buồn chán. Hai chúng ta là hai loại người khác nhau, ngươi cứ dần dần mà thối rữa trong âm mưu quỷ kế đi. Nói xong đẩy Hứa Kính Tông ra, thúc ngựa rời đi. Ở cổng thành 247 hán tử áp tải 200 xe trượt tuyết chuẩn bị xuất phát. Bọn họ thay giáp mới, vũ khí trong tay cũng đổi thành loại của quân đội, cung cứng, nỏ mạnh, không thiếu thứ gì. Vân Diệp còn nhìn thấy cả công thâu giáp trong đám đông, sau lưng ông ta có một cái xe ngựa, trên dùng vải dầu che đi, không biết là cái gì. Công thâu tiên sinh, chuyến đi này nguy cơ trùng trùng, vì sao gia tộc công thâu còn muốn chen vào vũng nước đục? Vì hành động ngu xuẩn này của Hầu gia làm gia tộc công thâu nhìn thấy hy vọng chấn hưng gia tộc, cho nên phải đi cùng Hầu gia một chuyến. Vì sao? Biết rõ hành động của ta là ngu xuẩn, lúc này nên tránh xa mới đúng, chứ tới gần không phải là chuyện kẻ thông minh làm. Lại bị người ta chửi là ngu xuẩn, Vân Diệp không vui chút nào, thấy kẻ thông minh quá nhiều.